đợi bản tử thật sự kiếm được tiền. Bọn hắn dùng tiền cũng là trực tiếp lấy từ bản tử, lần này có thể nói là số tiền lớn nhất. So với bản tử nhiều năm kinh doanh cũng nhiều hơn một chút, nhưng quy củ vẫn là dựa theo trước kia xử lý. Bọn gia hỏa không có nghĩa khí, nhưng nếu như lúc này mình trở về, nhất định sẽ bị trọng phạt. Bị bế quan là không thể thiếu rồi, trong thời gian ngắn thật đúng là đừng nghĩ ra ngoài. Có tin tức liệt diễm quả chưa? Trình cung đột nhiên ngẩng đầu nhìn bản tử dò hỏi. Trình cung nói chuyện xoay chiều quá nhanh, bản tử cũng sửng sốt một chút mới kịp phản ứng. Đã tìm được một ít manh mối rồi, vốn ta còn tưởng rằng đưa ra giá cao có thể mua được tin tức, lại không nghĩ rằng người biết không ít, nhưng mà không có người bán. Trước kia ngược lại là có một liệp yêu giả đến thăm, hắn nói đã từng thấy qua, địa chỉ kia chúng ta đã mua lại rồi. Ta bên này đang chuẩn bị mướn liệp yêu đội tiến vào yêu thú xâm lâm, đồng thời cũng bắt đầu phái người khuếch trương phạm vi thu mua, tin tưởng không bao lâu có thể có tin tức. Liệt diễm quả chưa tính là thiên tài địa bảo đặc biệt đắt đỏ quý trọng, quan trọng nhất là người biết rõ chỗ dùng không nhiều lắm, cho nên bình thường mua sắm cũng không dễ dàng. Bởi vì coi như mấy vị đan đạo đại sư cũng không biết giá trị loại quả này, loại quả có lực phá hoại 10 phần thì có chỗ lợi gì, có còn có một danh tự khác tên là phá hoại quả. Đã từng có người muốn trộn lẫn vào bên trong những dược vật khác, kết quả lại làm dược vật này bị hủy diệt. Thậm chí có đan sư bởi vì vậy mà bảo đỉnh chết. Thời gian dần trôi qua, liệt diễm quả trở thành dược liệu nguy hiểm vô dụng, tự nhiên không có người mua bán. Yêu thú xâm lâm, đột nhiên hai mắt Trình cung tỏa sáng, đây chính là nơi tốt. Bây giờ mình ngoại trừ muốn điều dưỡng từ bên trong, bổ dưỡng thân thể tăng tiềm lực lên ra, rèn luyện bên ngoài cũng không thể thiếu. Cái gọi là rèn luyện bên ngoài cũng không phải là ở đế đô đánh vài trận là được. Đó là cần trải qua sinh tử chém giết, đối mặt vô số khảo nghiệm tử vong mới được. Người phát hiện liệt diễm quả có thực lực gì? Hoán cốt kỳ tầng thứ 7, nhưng là cái càng già càng lão luyện. Quanh năm xuất nhập yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú, thu thập dược vật mà sống. Trình cung ba một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, chính là hắn rồi. Ngươi lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Thiếu gia, lão gia tử thật sự rất giận, ngươi mau trở về a. Tiểu Tuyết ở một bên cũng ngây ngẩn cả người, mình dốc sức liều mạng chạy tới báo tin, sao thiếu gia không thèm để ý chứ? Cho nên ta mới tạm lánh mũi nhọn, nàng về trước đi, đúng rồi, tận lực kéo dài thời gian một ít, sau khi trở về dựa theo những dược phương ta đưa cho nàng, tiến hành luyện chế theo chất lượng. Còn nữa, nhất định phải cố gắng tu luyện nhanh chóng đạt tới hoán cốt kỳ. Nếu như thiếu thứ gì hoặc là cảm giác gặp được bình cảnh, có thể đi linh lung các, không cần khách khí cùng các nàng. Hiện tại các nàng đầu nhập bao nhiêu cũng là tiền lời về sau, cho nên nên hỏi cứ hỏi, nên dùng cứ dùng, nên mượn cứ mượn. Bản tử, chúng ta đi. Những ngày qua Trình cung trốn ở chỗ này, âm thầm cho bản tử tìm người gọi Tiểu Tuyết đến. Một phương diện là cho nàng thêm dược phương, một mặt khác cũng là bảo nàng đưa tới một ít dược vật luyện chế gần đây, đồng thời điều tra tình huống tu luyện hiện tại của nàng, cho nên Tiểu Tuyết mới có thể biết Trình cung ở đây. Huyệt thái dương của bản tử đột nhiên nhảy lên vài cái, không phải đại thiếu muốn đi yêu thú xâm lâm chứ, cái này cũng quá điên cuồng a. Vừa định hỏi thăm đã phát hiện Trình cung nhảy lên bờ, hắn cũng vội vàng đi theo. Đại thiếu, không phải là ngươi muốn, chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Khục, đại thiếu, không mang theo ngươi như vậy rất dọa người đấy. Kỳ thật bây giờ chúng ta có đầy đủ tài chính, tốc độ mình đi tuyệt đối không bằng thuê liệp yêu đội, nói sau cũng nguy hiểm a. Bây giờ chúng ta có thể liều là nhờ có phụ thân, gia thế, nhưng sau này thì sao, chúng ta hết thảy vẫn phải dựa vào chính mình. Hiện tại ta đi trước. Về sau các ngươi đều được đi, chỉ có làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có tiền vốn hung hăng càn quấy. Quần là áo lượt, đợi về sau thời điểm chúng ta có con, còn có thể dạy bọn chúng. Cha ngươi năm đó là liều đi ra như thế nào, hiện tại tiểu vương bát đản ngươi mới có vốn liếng hung hăng càn quấy. Ngẩn người, hóa đá, mê mang, tỉnh ngộ, khiếp sợ, Bản tử đứng tại trên đường cái, biểu lộ trên mặt vô cùng phong phú, biến hóa rất nhanh. Đại lục có 1/3 diện tích bị yêu thú xâm lâm chiếm cứ. Ngoại trừ quốc gia nhân loại không ngừng chém giết ra, yêu thú là uy hiếp lớn nhất đối với nhân loại. Bất kỳ quốc gia nào cũng có 1/3 binh lực dùng để đối kháng yêu thú. Mà thời điểm trước khi thú triều tịch quyển thiên hạ, một vị siêu cấp cường giả sáng lập Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh. Đây là một tổ chức rời rạc lại siêu cấp khổng lồ. Bất luận là đại lục hay quốc gia nào, tất cả đều có phân bộ của nó. Bọn hắn không tham dự đấu tranh các nước, hết thảy chỉ là nhằm vào yêu thú xâm lâm. Liệp yêu giả là chức nghiệp mà Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh gọi những người tiến vào yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú. Mạo hiểm là danh xưng, không quản mục đích của bọn hắn là đi vào bên trong hái thuốc, tầm bảo, hay là săn giết yêu thú. Chỉ cần bọn hắn không ngừng dùng lực lượng bản thân trùng kích, giết chóc yêu thú, thì là một gã liệp yêu giả. Liệp yêu Mạo Hiểm Liên Minh sẽ cung cấp một ít tài nguyên cùng sự thuận tiện cho liệp yêu giả, càng chọn lựa liệp yêu giả ưu tú tiến vào tổng bộ huấn luyện. Liệp yêu Mạo Hiểm Liên Minh có thể thu mua những đồ vật mà liệp yêu giả bán ra. Thương nhân cũng sẽ hợp tác cùng một ít liệp yêu đội cỡ lớn. Thời gian dần trôi qua đã hình thành một thế lực cực lớn. Năm đó Trình Cung thường xuyên thu mua một ít dược liệu cần thiết, hoặc là bán ra một ít đồ vật vô dụng cho liệp yêu Mạo Hiểm Liên Minh. Tổng bộ của Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh ở trong Vân Ca Thành Lam Vân Đế Quốc rất to lớn. Đi vào trước hết là một căn phòng thật lớn. Trong đại sảnh có hơn 10 lối đi. Bên trên mỗi lối đi đều có một chữ to ghi rõ bên trong là làm cái gì. Thuê liệp yêu giả độc lập, thuê liệp yêu đội, khu giao dịch dược liệu, khu giao dịch yêu đan, khu yêu thù, khu giao dịch dược liệu chân quý. Vốn là từng quốc gia đều có tổ chức buôn bán của mình, nhưng cuối cùng đều không thể toàn diện bằng hợp tác cùng Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh, nếu không căn bản không có biện pháp sinh tồn. Có thể chống lại tổ chức này, cũng chỉ có Đan Sư Liên Minh cùng Luyện Khí Sư Liên Minh. Ba tổ chức lớn này trải rộng đại lục, bất kỳ một quốc gia nào cũng có phân bộ của nó. Bản tử tiến đến nơi đây cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn giới thiệu cho Trình Cung. Sau đó hắn sử dụng truyền âm nói, hiện tại chúng ta đã có tài chính, ta định ở chỗ này mở một quầy hàng thu mua dược liệu cho chúng ta. So với trực tiếp mua sắm cùng thương nhân ở bên ngoài thì lợi nhiều hơn, vận khí tốt còn có thể gặp được cực phẩm. Trình Cung đối với nơi này cũng không xa lạ gì, nghe được bản tử nói, Trình Cung không khỏi cười nói, tại đây đều là càng già càng lão luyện. Trừ khi ngươi phái người mang đủ đan dược cùng vũ khí tiến vào yêu thú xâm lâm, còn phải dưới tình huống bảo chứng không chết, không bị cướp bóc, tiến hành giao dịch tại đó. Nếu không muốn ở chỗ này dùng giá thấp mua thứ tốt, cơ hội cùng bị sét đánh không sai biệt lắm. Bản tử trừng mắt nhìn, chưa từng thấy đại thiếu tới đây, sao nói giống như so với mình còn quen thuộc hơn vậy. Tứ thiếu gia, người ta đã tìm được, hắn ở bên trong đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, một thanh niên vẻ mặt khôn khéo, đại khái khoảng 20 tuổi xuất hiện, nhìn thấy bản tử liền bước nhanh tới cung kính nói. Bản tử khoát tay chặn lại, ý bảo hắn lập tức dẫn đường. Tứ thiếu gia, Trình Cung nhìn bản tử, lúc nào hắn có cái tên này, sao mình lại không biết? Huynh đệ chúng ta có 4 cái, ngươi là đại thiếu, ta nhỏ nhất, tự nhiên là tứ thiếu gia rồi. Bản tử nói xong, nhỏ giọng nói. Người ở đây rất phức tạp, tự nhiên phải coi chừng một chút. Đại thiếu ngươi không phải đã nói sao, không có thực lực, đừng giả vờ ngưu bức. Hiện tại ta trước ít xuất hiện một chút, tùy tiện kiếm một ngoại hiệu để tránh cho người ta chú ý. Tránh cho người ta chú ý. Tránh cho người ta chú ý. Trình Cung đã có chút bó tay rồi, trong nội tâm hận không thể lập tức hét lớn một tiếng. Mẹ nó với dáng người của ngươi, chẳng lẽ không thấy vừa tiến vào là có vô số người chỉ trò sao? Đổi 100 cái danh tự cũng không có thể che giấu được a. Thật sự bó tay đối với bản tử này rồi. Lúc bài bạc tâm tế như phát, nhưng thường xuyên làm ra một ít sự tình làm cho người ta dở khóc dở cười. Hơn nữa hình như tất cả sự tình dở khóc dở cười đều là bởi vì hắn không cách nào nhìn thẳng vào dáng người của mình tạo thành. Hộ tống thương đội vượt qua yêu phong hạp cốc, chiêu nạp hoán cốt kỳ 8 tầng trở lên, đãi ngộ cao. Tiến vào 2.000 dặm, sưu tầm dược liệu, săn bắt yêu thù, tuyển siêu cấp cao thủ tẩy tủy kỳ, có đan dược nhân cấp trả thù lao. Trong này cũng cực lớn, chung quanh có không ít tồn tại như cửa hàng, bình thường bên trong chỉ có mấy người. Bọn họ đều là nhân viên của một ít thế lực, thương gia mời chào cố định. Bọn hắn cũng thường xuyên mời chào đại lượng liệp yêu giả tự do tham gia một ít hành động. Mà trong đám người, thì trực tiếp có một ít người hô hào, hấp dẫn một ít liệp yêu giả đi qua hỏi thăm. Vị này tự là Ba Phong, còn gọi là Phong Báo, liệp yêu giả cấp 2. Thủ hạ bản tử mang theo Trình Cung cùng bản tử đi tới một đại sảnh, đi tới trước mặt một đại hán niên kỷ chừng 30, tóc rất dày, khuôn mặt nghiêm nghị. Ở liệp yêu mạo hiểm liên minh, cái gọi là liệp yêu giả cấp 2 là chỉ liệp yêu giả hoán cốt kỳ, thoát thai kỳ chính là liệp yêu giả một cấp, hoán cốt kỳ là liệp yêu giả cấp 2, tẩy tủy kỳ là liệp yêu giả cấp 3. Dùng cái này suy ra, nghe được có người giới thiệu chính mình, Ba Phong còn tưởng rằng có lão bản muốn thuê mướn mình, lập tức che bộ ngực nói, không phải Ba Phong ta mặt dày. Nhưng trong phạm vi 5.000 dặm của yêu thú xâm lâm trong Lam Vân Đế Quốc, ta nhắm mắt cũng có thể ra vào tự nhiên, nếu như các ngươi muốn. Dựa vào, là bản tử ngươi, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi biết. Coi như là tin tức, chỉ cần giao dịch ở liệp yêu mạo hiểm liên minh thì không thể đổi ý, ta đã giao nộp phí cam đoan rồi. Vốn là Ba Phong đang vỗ bộ ngực thề son sắt, đột nhiên thấy bản tử, lập tức cảnh giác lui về phía sau một bước, trong lòng tự nhủ may mắn là mình nộp phí cam đoan, đã biết rõ bản tử này sẽ đổi ý. Dù sao chỉ là nhìn thấy liệt diễm quả, mình lại lấy của hắn 1.000 lượng bạc, cơ hồ tương đương với mình thu nhập mấy tháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, quá phá sản rồi. Bản tử rất là khinh bỉ liếc nhìn Ba Phong, thật sự là không kiến thức, mấy ngày nay thiếu gia thắng có mấy trăm vạn lượng, ai sẽ quan tâm chút tiền nhỏ kia. Đừng khẩn trương, không phải chúng ta đến đòi tiền ngươi, chúng ta tìm địa phương thanh tĩnh nói chuyện. Trình Cung không muốn làm trễ nãi thời gian, khi nói chuyện ngẩng đầu nhìn một chút, thấy xa xa có địa phương ngồi nói chuyện hắn chỉ thoáng một phát. Lúc này Ba Phong cũng ý thức tới, nơi này chính là liệp yêu mạo hiểm liên minh. Hiển nhiên hắn rất ít làm loại sự tình nâng giá lên này, đây là lần đầu tiên nên mới chột dạ, nếu không cũng sẽ không giao ra 1/10 cho liệp yêu mạo hiểm liên minh làm phí cam đoan. Một khi giao dịch xảy ra chuyện gì, liệp yêu mạo hiểm liên minh sẽ đứng ra làm trọng tài, đây cũng là một loại bảo hộ đối với liệp yêu giả, tránh cho một ít đại gia tộc hoặc là thế lực lớn ức hiếp liệp yêu giả tự do. Vốn sau khi chúng ta mua tin tức xong là muốn mời liệp yêu đội khác giúp chúng ta hái trở về, nhưng gần đây ta vừa vặn muốn đi yêu thú xâm lâm lịch lãm rèn luyện, cho nên coi cái này thành một mục tiêu, vừa vặn ngươi biết địa phương, ta muốn thuê ngươi theo ta đi một chuyến. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trình Cung nói thẳng ý đồ đến của mình, ngươi đi lịch lãm rèn luyện. Ba Phong dò xét Trình Cung một lượt, sau đó nói, nguyên khí vào xương chưa? Nếu như nguyên khí chưa vào xương thì không nên đi, dù sao tiến vào 1.000 dặm trong yêu thú xâm lâm, yêu thú tam cấp, tứ cấp đã rất nhiều. Trình Cung cười nhạt một tiếng, nguyên khí trong cơ thể có chút vận chuyển, trên hai cánh tay lập tức xuất hiện một tầng hào quang hỏa hồng lóe lên rồi biến mất. Hoán cốt kỳ tầng thứ 2, ở các đại gia tộc của Lam Vân Đế Quốc thì không coi vào đâu, thậm chí bị phán không có tiền đồ gì trên võ đạo, nhưng ở bên ngoài lại bất đồng. Dù sao đẳng cấp bất đồng, thì ánh mắt, yêu cầu cũng bất đồng. Ở chỗ này tẩy tủy kỳ đã là siêu cấp cao thủ, phạt mạch kỳ được coi là tồn tại võ trung thánh giả. Hoán cốt kỳ tầng thứ 2, không tệ, không tệ, còn trẻ như vậy đã có thành tích này. Nếu ngươi mời liệp yêu giả khác, trừ khi ngươi dùng nhiều tiền mời tẩy tủy kỳ, nếu không phải mời một tiểu đội liệp yêu hoán cốt kỳ bảo hộ mới được. Cho dù hoán cốt kỳ tầng thứ 9 cũng chưa hẳn dám một mình mang ngươi tiến vào 1.600 dặm trong yêu thú xâm lâm. Bất quá hôm nay vận khí ngươi không tệ gặp được ta. Ba Phong vỗ ngực nói, có ta mang ngươi theo, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi. nhưng giá tiền của ta so với bình thường cao hơn một chút. Cái này các ngươi có thể đi hỏi những người khác, cũng không phải là ta tăng giá. Ở kiếp trước xác thực Trình Cung cũng thường xuyên liên hệ cùng Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh, nhưng đều là liên hệ cùng những nhân vật chuyên môn tiếp đãi khách quý siêu cấp. Loại đại sảnh này hắn rất ít tiến vào. Tuy Ba Phong không có nói nhiều lời, nhưng cũng có thể cảm nhận được tính cách ngay thẳng, thống khoái tinh tường. Trừ khi ngẫu nhiên có Liệp Yêu giả vận khí tốt nhặt được bảo rồi, nếu không Liệp Yêu giả tầng dưới chót kiếm tiền rất vất vả. Tựa như Ba Phong này tiến vào 3.000 dặm cũng không quá 2.000 lượng bạc mà thôi. Một nửa Liệp Yêu giả đều là 1.500 đến 1.800 lượng. Bản tử, trả thù lao, chúng ta xuất phát. Đúng rồi, những vật mà vừa rồi ta nói cùng ngươi, ngươi cũng dụng tâm tìm hiểu, có tin tức tùy thời cho ta biết. Hắn thống khoái, Trình Cung càng không muốn chậm trễ thời gian. Ai biết lão gia tử có thể thật sự nổi giận phái người bắt mình về nhà hay không, vẫn là mau chóng đi thì tốt hơn. Giúp Túy Miêu tìm kiếm liệt diễm quả chỉ là bước đầu tiên, thân thể của hắn tựu như bị băng hàn phong bế, liệt diễm quả chỉ là khai mở bước đầu tiên. Phía sau còn cần có Xích Viêm yêu đan chân quý hơn nữa ít nhất là thất cấp trở lên mới được. Thứ này càng thêm khó tìm, hoàn toàn là vận may. Cho nên Trình Cung cố ý để cho bản tử lưu ý. Bản tử tự tin gật đầu, lại vỗ vỗ bộ ngực. Ý tứ kia là có ta ở đây rồi, đại thiếu ngươi yên tâm. Ba Phong đã quen như thế, nhưng mà thuê người thống khoái như thế, hắn cũng là thấy lần đầu tiên. Gặp bản tử đưa tiền, nhưng hắn chỉ thu một nửa. Theo như quy củ, một nửa còn lại trở về sẽ thu. Lập tức nhìn về phía Trình Cung. Nhìn vị này nhất định là thiếu gia, căn bản chưa đi qua yêu thú xâm lâm, tay không tấc sắt. Hắn cho rằng đây là đánh nhau bên đường sao? Trình Cung như nhìn thấu tâm tư của Ba Phong, không đợi Ba Phong mở miệng đã nói, đan dược ta đã mang đủ, có lẽ đủ dùng đến mục tiêu. Lần này ta là tôi luyện chính mình, cho nên cũng không cần mang cái khác. Phương diện vũ khí một hồi chúng ta ra khỏi thành tùy tiện mua một thanh như chảm mã đao của đại thúc là được. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Hiện tại Trình Cung càng nghĩ Trình lão gia tử có khả năng phái người bắt mình trở về, cho nên nhanh chóng ly khai sẽ tốt hơn. Nói xong hắn đã trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Hắn thật đúng là hiểu chút ít. Bất quá, Ba Phong mạnh mẽ đứng dậy, đại thúc, ngươi gọi ta cái gì? Ta năm nay chỉ có 23 tuổi, có lông ngực cùng râu, đây là tiêu chí của đàn ông. Gọi ta là đại thúc, ngươi không có lầm chứ? Hắn mới 23 tuổi. Bản tử không dám tin nhìn về phía thủ hạ của mình, thằng này thấy thế nào cũng không giống như 23 tuổi a. Trong tiểu viện của Trình Cung, Trình lão gia tử ngồi ở trên bàn đá, trong tay cầm hơn 10 bản tấu chương. Ngươi nhìn xem. Vừa mới cho rằng hắn lãng tử hồi đầu, giờ thì hay rồi, vừa đi ra ngoài là lộ nguyên hình, hơn nữa so với trước kia càng được một tấc lấn một thước. Chạy tới đại môn của hộ bộ thượng thư, rồi sơn hồng y thiếu nở thì trả tiền, lại cởi hết quần áo của nhi tử tổng đốc thủy vận cùng đế đô cấm vệ quân tả tướng quân ném vào sông, còn dám ngăn kiệu quan lớn vào triều, hắn quả thực muốn lật trời. Nhìn xem, đây là hôm nay bệ hạ cố ý đưa tới, trên trăm bản tấu chương muốn trừng trị hắn. Trình lão gia tử ném những tấu chương này lên mặt bàn, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Lão la đứng ở sau lưng Trình lão gia tử, nhưng chỉ là cười rót nước cho Trình lão gia tử. Trong nội tâm cân nhắc còn lại là tiểu tử thối la anh hùng kia gần đây phục dụng hộ tâm đan, còn có Trình Cung một mực sai người mang dược thang tới. Không cần bao lâu thì có thể đạt tới hoán cốt kỳ. Không phải lão la không phân ưu cùng chủ tử. Cả đời hắn theo Trình lão gia tử. Biết quá rõ tính cách của lão gia tử rồi. Hắn là tức giận vì Trình Cung. Giận vì tiểu tử này làm ẩu. Khiến cho Vân Ca thành gà bay chó chạy. Không thể như Trình Lam chững chạc học tập. Nhưng một mặt khác. Trình lão gia tử cũng rất bất mãn đối với việc bệ hạ đưa những tấu chương này tới. Lão la còn nhớ rõ thảm trạng của thái giám vừa mới được sủng ái kia. Tên âm dương quái khí kia nói, mấy ngày nay bệ hạ vì chuyện này mà đau đầu, Trấn Quốc Công vẫn là hảo hảo dạy bảo đệ tử nhà mình, thân là quân thần, phải phân ưu cho chủ tử. Đây cũng là Trình gia các ngươi, đổi thành nhà khác đã sớm bắt giam hoặc là xung quân rồi. Thằng này vừa mới dứt lời, người đã bay ra ngoài, giống như Đằng Vân Giá Vũ trực tiếp bay tới ngoài cửa lớn của Trình gia. Thời điểm gia hỏa này còn cảm thấy may mắn, một cổ ám kình trực tiếp đánh nát răng của hắn. Hắn sợ tới mức một đường té lên té xuống phun máu trở về. Con cháu Trình gia ta còn chưa tới phiên người khác tới giáo huấn. Lúc ấy Trình lão gia tử gào thét, tuy không nói vang vọng Vân Ca Thành, nhưng chung quanh trăm dặm thì nghe rất rõ ràng là ai chọc giận Trình lão gia tử. Chẳng lẽ Trình cung lại đi cưỡng gian công chúa thành công rồi, bị bệ hạ trọng phạt, Trình lão gia tử bất mãn. Cho nên lão la rất rõ ràng, lão gia tử tức giận thì tức giận, nhưng tật xấu bao che khuyết điểm này cho tới bây giờ không thay đổi qua. Mà lúc này, Tiểu Tuyết phụng lệnh đi tìm đại thiếu trở lại, đang lo lắng, khẩn trương xoa xoa góc áo, sau đó tận lực chậm dần bước chân đi vào Trình phủ. Vân Ca Thành, Tứ Quý Tiên Tử lâu các ngươi nói lúc nào Tử Yên công chúa sẽ cử hành hôn lễ cùng Trình đại thiếu. Ta thấy sẽ nhanh thôi, nghe nói đã mang bầu rồi. Nhanh như vậy, không phải nói vừa phát sinh quan hệ sao? Một trường tiên mang theo hào quang màu tím, trực tiếp đánh nát cái bàn bằng gỗ đàn hương, mà đám người đang cao hứng bừng bừng nghị luận kia cũng sợ tráng váng. Bởi vì trường tiên kia mang theo nguyên khí màu tím vô cùng kinh người, hơn nữa dám ở Tứ Quý Tiên Tử lâu ra tay tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc này toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh, vô cùng yên tĩnh, đa số người thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ mặc y phục màu tím, trong tay cầm một trường tiên tản ra uy áp cường đại, toàn thân tức giận đến phát run, bờ môi cũng đã phát tím. Tiểu thư xin bớt giận. Nữ nhân này lớn lên rất thanh tú, nhưng giờ phút này có chút chân tay luống cuống, nàng đúng là nha hoàn tiểu đào mà Tử Yên công chúa thích nhất. Hôm nay vụng trộm cùng công chúa chạy ra ngoài chơi, lại không nghĩ rằng trên đường đi nghe được nghị luận đều là sự tình của Trình cung, còn có phiên bản bất đồng về chuyện của Trình cung cùng Tử Yên công chúa. Khi bọn hắn nói chuyện bỉm bợm chồng chất, lại không nghĩ tới Tử Yên công chúa đã đi tới Tứ Quý Tiên Tử lâu này, không đợi chọn được phòng, đã nghe không nổi nữa, rốt cục phát nổ. Trình cung, ta muốn giết ngươi. Tử Yên công chúa đi đến một địa phương không người, hai tay nắm chặt, phẫn nộ gào thét, nước mắt ủy khuất cũng không ngừng chảy ra. Còn có Chu Văn Thải kia, ngu ngốc, mình vốn là muốn lợi dụng hắn thu thập Trình cung, lại không nghĩ rằng vậy mà biến thành như vậy. Tiểu thư, người đi đâu? Trình gia, ta muốn tìm Trình cung tính sổ. Tiểu thư không cần đi, không phải ngươi bảo ta nhìn chằm chằm vào ấy ư? Gần đây Trình gia đang tìm Trình cung, hiện tại người trong đế đô muốn tìm hắn rất nhiều, người hận hắn càng hơn nữa. Tử Yên công chúa nghĩ đến một đường nghe được những lời kia, cả người cũng sắp muốn điên. Ta mặc kệ trả một cái giá lớn gì, nhất định phải tìm được Trình cung cho ta, ta không để yên cho hắn. Vừa rời khỏi Vân Ca Thành, Trình cung một hơi liên tiếp hắt xì 10 cái, làm cho Trình cung cũng không hiểu thấu. Ba Phong ngồi trên lưng ngựa, thấy Trình cung liên tiếp hắt xì thì cười to nói, khẩn trương a, cái này mới ly khai đế đô, đường phía sau còn dài, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, có chuyện gì ta bảo kê ngươi, đến yêu thú xâm lâm càng không cần phải sợ, có Phong báo Ba Phong ta, nhắm mắt lại cũng có thể mang ngươi tìm được liệt diễm quả kia. Trước kia cũng là thời điểm ta làm nhiệm vụ nhìn thấy, nếu biết rõ có người cần đồ chơi này, lúc ấy ta liền hái trở về rồi. Trên đường phải chú ý ra roi thúc ngựa, đi. Trình cung trực tiếp vỗ mạnh xuống, ngựa lập tức chạy nhanh. Ba Phong không đối đãi với ngựa của mình như vậy, nhưng kỹ thuật cùng tốc độ của hắn cũng khá tốt, rất nhanh đã đuổi theo. Làm cho Ba Phong không nghĩ tới chính là, ba ngày kế tiếp, Trình cung so với hắn còn hung ác hơn. 3 ngày 3 đêm không có rời lưng ngựa, vốn là cần 6 ngày cưới có thể đổi tới, vậy mà rút ngắn được một nửa. Ở trên lưng ngựa có thể ngủ, tu luyện, đây chỉ có đám gia hỏa trên thảo nguyên Tây Bắc mới có thể làm được. Mà ngay cả Ba Phong,

đồng thời cũng đang âm thầm dò xét Trình Cung. Tiểu tử này cũng quá kỳ quái a, chẳng lẽ hắn không kỳ quái, vì cái gì trên đường đi đều không có yêu thú quấy rối? Cho dù hắn chưa từng tới yêu thú xâm lâm, chẳng lẽ hắn không có nghe người ta nói qua, tiến vào yêu thú xâm lâm thì có chiến đấu vô tận, giết yêu thú tập kích, có kinh nghiệm có thể tránh một ít, nhưng một ngày hơn 10 cuộc chiến đấu là không tránh khỏi. Kinh nghiệm ít, cái kia cơ hồ thời thời khắc khắc gặp phải chém giết, nhưng bọn hắn một hơi đi hơn 500 dặm, trừ ban đầu ba phong giết yêu lang, thì không có bất kỳ yêu thú nào quấy rối. Nhưng là làm cho ba phong ngạc nhiên chính là, Trình Cung nghe xong trực tiếp gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Tu luyện, hắn lại tu luyện, tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì, chút lực lượng kia còn dám tùy ý tu luyện. Ba phong ở một bên càng xem càng mơ hồ, càng xem càng im lặng, chỉ có thể lấy ra túi nước uống ừng ực. Tiếng xé gió vang lên, ba phong lập tức cảnh giác cầm chằm mã đao. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là phong báo. A, ngươi khi nào thì làm bảo mẫu rồi, vậy mà mang tiểu hài tử tiến đến yêu thú xâm lâm, cũng không sợ hại chết mình. Lúc này, trong rừng cây bên cạnh đi ra bốn người, trong tay người cầm đầu có một thanh đại kiếm, trong độc nhãn ẩn ẩn lộ ra vẻ vui mừng, thần sắc hưng phấn. Dĩ nhiên là bọn hắn, cái này có thể phiền toái. Ánh mắt liếc xéo qua, chứng kiến Trình Cung vẫn đang tu luyện, hắn càng im lặng, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không biết mình ở đâu sao? Hắn cho rằng đây là nhà hắn a. Thời điểm sắp chết đến nơi, hắn vẫn dám tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, so hung ác, lão tử còn lợi hại hơn ngươi độc nhãn lang. Vương Chấn Đông, bên cạnh cầm cung tiễn, trên lưng vác một thanh trường đao là đệ đệ hắn Vương Chấn Nam, một gia hỏa vừa cao vừa lớn, cầm thiết chùy trong tay là Lưu Huy, còn tên vừa gầy lại thấp là Đinh Tráng Tráng. Mấy người bọn họ ở trong Liệp Yêu đội dưới Tẩy Tùy Kỳ cũng rất nổi danh, nhưng danh khí này không phải danh khí tốt gì. Chuyện bọn hắn thích làm nhất không phải săn giết yêu thú, mà là săn giết Liệp Yêu giả cùng Liệp Yêu đội khác. Ly khai yêu thú xâm lâm, Liệp Yêu giả được Liệp Yêu mạo hiểm liên minh bảo hộ, nhưng ở trong yêu thú xâm lâm thì cái gì đều có thể phát sinh, đôi khi cho dù biết là ai hạ độc thủ cũng không có biện pháp, bởi vì không có chứng cứ gì. Ba Phong đã từng bị bọn hắn đánh lén qua, nhưng lần đó bên người Ba Phong có mấy người, làm bọn hắn ngoài ý muốn, cộng thêm Ba Phong đột nhiên bộc phát, cuối cùng nhất đánh lui bọn chúng, còn giết chết hai người bọn họ. Bọn hắn vốn là 6 người cũng chỉ còn lại có 4 cái, nhưng mà bằng hữu của Ba Phong bị đánh lén cũng chết mất 2 cái, tàn phế 1 cái, trọng thương 1 người. Về phần con mắt của độc nhãn lang Vương Chấn Đông, thì đúng là lúc ấy bị Ba Phong đánh mù. Ba Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, yêu thú xâm lâm to lớn như vậy, không ngờ lại gặp bọn hắn. Lần này mình không phải đi theo Liệp Yêu đội, nếu như chỉ là mình, còn có thể dựa vào kinh nghiệm chạy thoát, nhưng hiện tại dẫn theo vướng víu,